Ta kháo, hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đồng thời chửi, sau đó đờ người ra. Quân Chiến Thiên càng nghe càng thích, đuôi lông ngươi khóe mắt đều là ý cười. Ha ha, nếu là như vậy thì xem ra chuyện này không hẳn là chuyện xấu. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.